bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, Thanh Tùng tiên nhân trốn chạy. Tinh thần bất diệt thể viên mãn, thương khung tinh bên trong, những người còn lại cũng tất cả đều một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nhìn lấy cái kia từng chiếc chiến thuyền cùng trên chiến thuyền yêu tộc tu sĩ. Nội tâm rung động, Sở Cuồng Nhân cùng bọn hắn nói qua sẽ có người đến đây trợ giúp. Vốn là, bọn họ coi là cũng chính là một số hư tiên. Nếu là lại cao minh, có thể tìm tới một cái tiên liền đã vô cùng không dễ dàng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tiên tới, không phải một cái hai cái, là một đám. Vương những năm này tại bên ngoài sông sáo, đều đã làm những gì, lại có thể tìm đến nhiều tiên nhân như vậy, quá thần kỳ, không hổ là vương, cái này, chúng ta thắng chắc. Kiếm đạo chủ, vạn pháp đạo chủ bọn người phấn chấn dị thường, mà trong tinh không, Thiết Đao tiên nhân, Thanh Tùng tiên nhân hai người liếc nhau, không nói hai lời lập tức thì hướng về nơi xa bay vút đi, trực tiếp thì trốn, há. Muốn đi, Hạo Phong tiên nhân ánh mắt ngưng tụ, đưa tay cầm ra, bàng bạc địa tiên tiên nguyên bạo phát, hóa thành một cái tiên nguyên đại thủ cầm ra, khủng bố uy áp đem hai người khóa chặt, Thiết Đao tiên nhân giống giận chém ra một đao, muốn phản kháng, nhưng tại địa tiên trước mặt, lực lượng của hắn thật sự là quá mức yếu kém, một đao kia, hoàn toàn không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Trực tiếp bị tiên nguyên đại thủ cho đập nát, liên đới lấy cả người cũng hóa thành xương máu nổ tung. Thanh Tùng tiên nhân nhìn thấy một màn này, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hắn không nói hai lời, chính mình hóa thành một đoàn xương máu nổ tung, mà tại huyết vụ này bên trong, ngàn vạn đạo huyết quang hướng tứ phương khuếch tán đi. Há, đây là một loại nào đó bỏ chạy pháp môn. Hạo Phong tiên nhân có chút ngoài ý muốn, hắn có thể cảm giác được, cái kia ngàn vạn đạo huyết quang bên trong, mỗi một đạo bên trong đều ẩn chứa Thanh Tùng tiên nhân một tia ý thức. Hắn đưa tay thôi động tiên nguyên, đem phần lớn huyết quang đều chặn lại xuống tới, nhưng vẫn là có một đạo cho lọt, ngược lại là mạng lớn. Hạo Phong tiên nhân lạnh hừ một tiếng, có chút bất mãn, hắn vừa đột phá địa tiên. Đối với tự thân lực lượng khống chế được còn chưa quen thuộc. Không phải vậy, cái này Thanh Tùng tiên nhân cũng trốn không thoát. Tốt, còn lại chính là giải quyết những người này. Hạo Phong nhìn về phía Thanh Tùng tiên nhân để lại. Quân đội, đều không cần hắn nói thêm cái gì. Những người còn lại sớm đã là ngầm hiểu. Chủ động xuất thủ, hướng những người này phát động công kích. Theo hai vị tiên nhân vẫn lạc. Những người này sớm đã không có bất luận cái gì đấu trí. Tăng thêm Cổ Vô Tình đám người chiến lực vốn là xa mạnh hơn xa đội quân này. Chỉ chốc lát, những người còn lại liền bị giết không còn một mống. Đón lấy, Cổ Vô Tình bọn người tiến vào thương khung tinh. Nhìn trước mắt đạo chủ, tại cảm giác một chút cái này thương khung tinh phía trên tu hành văn minh trình độ. Bọn họ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một cái liền tiên nhân đều không có đản sinh tu hành văn minh. Thế mà ra đời tiên sinh loại này kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Thật sự là thật không thể tin. Tuy nói cái này tu hành văn minh tạm thời không tính cường đại. Nhưng cái này tinh thần phía trên thiên đạo lại là lạ thường cường đại. Tăng thêm tiên sinh, đoán chừng không được bao lâu. Thương khung tinh đem sừng sững tại ức vạn văn minh chi đỉnh. Không tệ. Tiềm lực trưởng thành rất cao a, Cổ Vô Tình bọn người âm thầm nghĩ tới. Mà Cố Linh Lung mấy người cũng tiếp đãi bọn họ. Chư vị thế nhưng là vương mời tới. Vạn pháp đạo chủ trần chờ một chút, sau đó dò hỏi, mà nghe được hắn, Cổ Vô Tình vội vàng nói, tiên sinh chi mệnh, chúng ta không dám không nghe theo. Sao dám dùng mời chữ đâu? Vạn pháp đạo chủ bọn người âm thầm líu lưỡi, nhìn ra được những người này đối Sở Cuồng Nhân là thật vui lòng phục tùng. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, lúc này mới mấy năm công phu, cái kia rời đi thương khung tinh lúc bất quá là đạo chủ Sở Cuồng Nhân. Bây giờ, đến tột cùng là đến trình độ nào? Vương, hắn thành tiên sao? Vạn pháp đạo chủ hiếu kỳ hỏi. Đây là tự nhiên, Cổ Vô Tình cười nhạt nói, nào chỉ là thành tiên a, người ta thế nhưng là đem toàn bộ Thanh Lan tiên giới đều nháo cái long trời lỡ đất. Ha ha, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Vạn Pháp Đạo chủ nhịn không được cười ha ha. Hắn thấy, một cái văn minh có thể hay không chính sừng sững vũ trụ. Chủ yếu nhất cũng là có thể hay không có được chính mình tiên. Mà bây giờ, Sở Cuồng Nhân thành tiên. Tin tức này, so cái gì cũng phải làm cho hắn phấn chấn. Kích động, thật sự là quá tốt. Ta liền biết, Vương Tha nhất định có thể thành tiên. Lạc Thủy đạo chủ, Hỗn Độn đạo chủ mấy người cũng là vui vẻ ra mặt. Chư vị đường xa mà đến, khổ cực, ta đã để tiến đến chuẩn bị yến vì chư vị bày tiệc mời khách. Cố Linh Lung nói ra, đa tạ, chấm chấm, từ kim tinh hệ, một khỏa hoang vu tinh thần bên trong, một đạo huyết quang bỗng nhiên đi vào. Huyết quang này biến ảo thành một cái lão giả, chính là từ Hạo Phong tiên nhân trong tay chạy thoát Thanh Tùng tiên nhân. Hắn lúc này, suy yếu vô cùng, một thân tiên nhân thực lực còn thừa không có mấy, liền 0.001 cũng không có. Đáng giận a, làm sao lại cái dạng này? Cái kia nho nhỏ thương khung tinh đến tột cùng là từ nơi đó tìm tới nhiều như vậy tiên nhân. Thanh Tùng tiên nhân lại là tức giận, lại là không hiểu, một cái liền tiên nhân đều không có đản sinh tu hành văn minh. Đột nhiên thì toát ra một đám tiên nhân. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Phụng tiên sinh chi mệnh. Cái kia tiên sinh, đến cùng là ai? Tuy nhiên không hiểu, nhưng thương khung tinh có bối cảnh, mà lại là thập phần cường đại bối cảnh. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù có bối cảnh lại như thế nào, trong vũ trụ này, có bối cảnh gì có thể so với được ta Thiên Đạo Tông? Lần này gặp khó. Tiên nhân chi khu, tiên nguyên, tiên thức đều là bị hư hao. Ta tuyệt đối không có khả năng cư tính như vậy. Xem ra, chỉ có thể mời đạo tử ra mặt. Thanh Tùng tiên nhân âm thầm nghĩ tới. Bất quá, hắn khôn mạch đạo tử khoảng cách từ kim tinh hệ quá xa. Muốn đem hắn tìm đến, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Chỉ dùng có thể sử dụng thiên đạo hình chiếu, triệu hoán đạo tử phân thân. Tuy nhiên không bằng bản tôn buông xuống, nhưng là muốn đối phó những người này, cũng đủ rồi. Bất quá muốn sử dụng pháp môn này, cần lấy thiên đạo làm dẫn cùng đại lượng sinh linh tế phẩm. Chấm ngoặc kép, Thanh Tùng tiên nhân nhìn về phía xa xa một cái sinh mệnh ngôi sao. Ánh mắt lộ ra một đạo vẻ băng lãnh, liền dùng các ngươi xem như triệu hoán đạo tử tế phẩm đi. Thanh Tùng tiên nhân đem thương thế dưỡng đến không sai biệt lắm về sau, hướng về cái kia sinh mệnh ngôi sao lao đi, giống như một tôn thiên ma giống như, mang đến vô tận tai ách. Thanh Hoàng tinh hệ bên trong, nguyên bản hằng tinh chỗ, giờ phút này chỉ còn lại một cái phổ thông hành tinh lớn nhỏ hỏa cầu. Mà ngay hôm nay, cái này hỏa cầu đột nhiên nhanh chóng hướng về nội bộ sụp đổ xuống. Đại lượng hỏa diễm bị thôn phệ trống không? Một hỏa nhân đứng lơ lửng trên không, tản ra vô cùng cường đại ánh sáng và nhiệt độ, phổ chiếu cửu thiên thập địa, rung động ở trong gầm trời tinh không. Hằng tinh dị biến, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý. Bọn họ nhìn lấy hỏa nhân kia, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn xuất quan, không nghĩ tới, hắn lại thật có thể đem một khỏa hằng tinh năng lượng cho cắn nuốt hết. Thật sự là đáng sợ a, trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Hỏa nhân kia bên ngoài thân hỏa diễm dần dần tán đi. Hiển lộ ra một đạo bạch y bóng người. Chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn giờ phút này, da thịt trong suốt như ngọc, tràn ngập tiên huy, máu trong cơ thể dâng trào như đại giang đại hà. Mỗi một khối huyết nhục, cốt cách đều hiện đầy huyền diệu đạo văn, cho người ta một loại không có thể dung chuyển cảm giác. Tinh thần bất diệt thể, rốt cục viên mãn. Sở Cuồng Nhân hài lòng cười, hắn tùy ý khoát tay, không có sử dụng bất kỳ năng lượng, hướng về hư không đánh ra nhất quyền. Trong chốc lát, tinh không nhấc lên một trận cuồng bạo vũ trụ cương phong. Bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh vành đai tiểu hành tinh bị quyền phong tác động đến, liên tiếp nổ tung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.